Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tiếu Trượng là ai? Con mồi càng nhỏ yếu, thợ săn thì càng phách lối, giống như miêu vai diễn con chuột, bây giờ lãnh ba gan thật mập, ngươi dám kinh sợ ta liền dám dã cho ngươi nhìn, trên đời nào có không nhiễm một hạt bụi nữ thần, trước người nấu hình tượng. Bực bội đã lâu cũng sẽ dần dần vặn vẹo, hoặc nhiều hoặc ít, ngược lại này tiểu gia hỏa không dám sát ta. Lãnh ba thậm chí cũng phát hiện đối phương giấu vũ khí cũng trở nên sắc bén vô cùng. Lại vừa lui nữa, không khỏi ngông cuồng nghĩ đến, địch nhân nhát gan như vậy ta sợ ngươi làm gì? Ngươi thống khổ, chính là ta vui vẻ. Cho ngươi nói ta là ngươi dưỡng miêu, liền trêu ngươi. Vào chỗ chết trêu, coi như là báo thù, suy nghĩ một chút liền càng hăng. Người áo sơ mi không rửa sạch sẽ, có mùi mồ hôi, có không? Không tin ngươi ngửi một cái. Đến, ngửi một cái, lão sư ngươi đừng như vậy. Dạng kia rồi hả, quần áo ngươi không rửa sạch sẽ. Còn trách ta, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ rốt cuộc vẫn bị đại ma vương cưỡng ép nhấn đầu. Nào có cái gì mùi mồ hôi, chỉ có một cổ để cho hắn suýt nữa hồn phi phách tán mùi thơm. Đinh linh linh, điện thoại của lãnh ba vang lên, nhìn một chút sắp tại chỗ nổ mạnh Lý Thiết Trụ, lúc này mới thu hồi tội ác hành vi, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sắc mặt liền nghiêm túc, 500.000, cái gì 500.000, Lý Thiết Trụ còn không có từ kinh sợ trung tinh thần phục hồi lại. Nhìn vẻ mặt thánh khiết lãnh ba lão sư, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, theo bản năng hướng trước ngực nàng nhìn một chút, nàng không phải cái ý này chứ, ta nào có đáng tiền như vậy. Lãnh ba cười một tiếng, muốn gì chứ, nha, Lý Thiết Trụ, không, ta cái gì đều không muốn, ngươi không nên nói lung tung. Lãnh ba đắc ý cười, ha ha ha, cho ngươi khi dễ ta. Sợ chưa? Sợ. Nói chính sự. 2 giờ trước, ta ký thác Mễ tỷ hỗ trợ cha người chơi xấu ngươi. Mễ tỷ không quá mưu cầu danh lợi. Nàng không quá muốn gây phiền toái. Nhưng là phái người đi cha. Mới vừa rồi ta đem hát lên demo phát cho nàng. Sau đó, tìm được. Có phương pháp. Nghe nói là một cái cầu tử. Đối phương muốn giá 500.000. Thực ra đã sớm tra được. Vốn là Mễ tỷ giấu giếm rồi cái tin tức này. Nghe bài hát sau đó, cảm thấy ta thiếu ngươi nhân tình, mới nói với ta. Lý Thiết Trụ cau mày. Một cái tin tức 500.000, cũng quá mắc. Hơn nữa, tiền của bản thân cũng góp, chỉ còn hơn 20.000. Lãnh ba nhìn Lý Thiết Trụ làm khó bộ dáng, phát hiện không có gì trả thù cảm, còn không có trêu đến thú vị. Hơn nữa, nhìn hắn này quấn quýt bộ dáng, chính mình không khỏi có chút thương tiếc. Quái tai rồi, ta không nhiều tiền như vậy. Tỷ cho ngươi mượn, được, ta cho ngài viết giấy nợ. Không cần, lấy thân báo đáp là tốt. Không đùa, lãnh ba lão sư, cái tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Lý Thiết Trụ không nói gì. Lãnh ba thần tình nghiêm túc, ngươi nghĩ rằng ta ở đùa giỡn với ngươi. Thực ra, tiền ta đã giúp cho ngươi rồi. Bây giờ tin tức đang ở đường về bên trên. Nên làm như thế nào? Ngươi hiểu chưa? Lý Thiết Trụ ngây người như phỗng. Định qua nét mặt của lãnh ba bên trong nhìn ra sơ hở. Nhưng hắn thất bại. Đáng chết. Ánh mắt của đại ma vương vô cùng chân thành nóng nảy trào dâng. Đinh linh linh. Lãnh ba cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Kinh ngạc che miệng lại. Lại là hắn. Nguyên lai là như vậy. Câu trả lời đến, Lý Thiết Trụ muốn tiến tới nhìn. Lãnh ba gắt gao che điện thoại di động, cũng không có hảo ý nhìn Lý Thiết Trụ. Nhìn đến hắn sợ hãi. Tốt quấn quýt a, tôn không tuân theo nghiêm ngược lại là thứ yếu. Dù sao dựa vào thân thể ăn cơm không mất mặt. Chủ yếu là, nữ nhân này coi như giả giả cũng là mình lão sư. Hẳn tôn trọng mới đúng. Tại sao có thể nói như vậy, sẽ không thuần túy. Bất quá, dung mạo của nàng là thật là đẹp mắt. Tốt nhìn tới cực điểm cái loại này đẹp mắt. Lý Thiết Trụ thiếu thốn từ ngữ hoàn toàn không có cách nào hình dung. Thực ra cũng không thua thiệt. Hẳn là kiếm lớn mới đúng. Nhưng tại sao luôn cảm thấy có cái gì không đúng đây? Lý Thiết Trụ cắn môi dưới thời gian thật dài. Cuối cùng, quyết tâm liều mạng. Nếu lão sư như thế cần giúp đỡ, vậy thì giúp người làm niềm vui được rồi. Nàng giúp ta, ta cũng giúp nàng mà. Hữu ái hỗ trợ, đến đây đi. Lý Thiết Trụ hơi có chút đau buồn địa hướng trên giường một chuyến. Bày ra một chữ to hình. Không, mộc hình chữ. Lãnh Ba sững sờ. Sau đó, cười trước ngưỡng sau. Hợp ôm bụng cười run rẩy hết cả người. Nước mắt cũng chảy ra. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt mặt thành chư can sắc. Chúng độc rồi. Lại bị chơi xỏ. Quả nhiên chỉ số IQ nên nạp rồi. Lý Thiết Trụ lần nữa ngồi dậy. Sắc mặt tái xanh. Lãnh Ba đem điện thoại di động đưa cho Lý Thiết Trụ. Sau đó, chính mình nằm ở đầu giường mãnh cười. Còn dùng tay hung hãn chụp ván giường. Ta thiên. Hắn lại nằm xuống. Kia đau buồn biểu tình đáng yêu từ tỷ tỷ ta. Lý Thiết Trụ thấy được Mễ tỷ phát cho Lãnh Ba tin tức. Đen Lý Thiết Trụ là Tiếu Trượng. Nguyên video cũng trong tay Tiếu Trượng. 100% xác nhận. Lý Thiết Trụ nhất thời im lặng. Tiếu Trượng là ai? Tốt mấy phút sau, Lãnh Ba mới dừng lại điên cười. Vuốt khóe mắt đó cũng không tồn tại lúc đầu nếp nhăn. Nói, cái gì? Ngươi ngay cả Tiếu Trượng là ai cũng không biết. Ta biết ngươi thổ, nhưng không biết ngươi như vậy thổ. Nhìn điện thoại di động bên trên Tiếu Trượng hình, Lý Thiết Trụ chân mày nhíu càng chặt hơn rồi. Đã lâu, mới nghi ngờ nói, cái này tiểu tỷ tỷ nhìn cũng thật quen mặt. Nàng tại sao phải hãm hại ta? Lãnh Ba há to miệng. Tiểu tỷ tỷ, làm phiền ngươi nhìn cẩn thận a. Đây là một cái nam. Mặc dù nương, nhưng đúng là nam. Lúc này đến phiên Lý Thiết Trụ kinh ngạc. Nam, thật sự muốn để cho Tần Đào đi kiểm tra một chút. Hắn có này yêu thích. Nhưng là, ta theo hắn không thù không oán. Hắn hãm hại ta làm gì? Người chắc chắn không thù không oán. Không đúng sao? Chim cánh cụt tương lai tinh trên bảng. Người khi đó là đi lên ai vào trước 10? Ai? Còn có thể là ai? Ngoài ra, theo ta được biết, bây giờ Tửu Bút ở Tiếu Trượng công ty làm phía sau màn. Hiểu chưa? Còn nữa, trọng yếu nhất một chuyện. Mới vừa rồi tìm ngươi ký hợp đồng cá lớn côn đoàn kịch. Trước dự định ca khúc chủ đề, chính là tối nay Tiếu Trượng trận đấu lúc muốn biểu diễn côn bằng. Nói như vậy, hay là ta có lỗi trước rồi hả? Lãnh Ba lắc đầu một cái. Này liền không phải ai đúng ai sai vấn đề. Vấn đề ở chỗ cái vòng này chính là như vậy ngươi lừa ta gạt cá lớn nuốt cá bé. Hiển nhiên, nửa đường xuất đạo Lý Thiết Trụ đối với lần này không biết gì cả. Chuyện này rất khó xử lý. Liền Mễ tỷ cũng sẽ không nhúng tay. Cung cấp tình báo đã hết lòng rồi. Lãnh Ba cũng không khỏi thở dài. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ ở giường đầu lật ra bản thân tam tay Nokia. Phát hiện hết điện, từ một bên vạn năng sung mãn bên trên lấy một khối kế tân pin chứa. Mở máy, mấy chục điện thoại nghe hụt, cùng với chừng 10 cái tin nhắn ngắn. Theo thứ tự là Lãnh Ba, Tần Đào, Triệu Lệ Á, Trần Bạc Tùng, Trương Tiểu Manh cùng Tony phát tới. Lý Thiết Trụ hồi phục Trương Tiểu Manh cùng Tony, nói: Lãnh Ba lão sư, làm phiền ngươi, giúp ta đặt một tấm đi Đông Hải vé máy bay đi. Ta đi tìm hắn đem sự tình nói rõ ràng. Lãnh Ba lấy vì mình nghe lầm. Ngươi đi tìm Tiếu Trượng. Đúng, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Chuyện này ta có kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lãnh Ba hiển nhiên cho là Lý Thiết Trụ lại ngu ngốc rồi. Nhưng Lý Thiết Trụ lại rất bình tĩnh. Loại chuyện này hắn chân kinh nghiệm phong phú. Từ nhỏ đến lớn Lý Thiết Trụ không ít gặp phải loại chuyện này. Vừa mới bắt đầu vẫn là rất bực bội. Nhưng dần dần liền muốn gì được nấy. Mỗi lần cũng có thể dùng chính mình chân thành cảm hóa đối phương. Câu thông cũng có kỹ xảo. Lý Thiết Trụ câu thông kỹ xảo cũng rất tốt. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Sau một tiếng, 5 giờ chiều nữa, Lý Thiết Trụ leo lên đi Đông Hải máy bay. Lần đầu tiên ngồi máy bay hắn có chút khẩn trương. Lại yêu cầu một lớp phiếu đề cử. Cảm ơn ngạn tổ phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.